Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 713, đa tạ hảo ý của ngươi. Tư Thiên cầm mánh khóe Lăng Vũ không biết a, tự nhiên không phải, hắn chỉ là không thèm để ý mà thôi. Kỳ thật, Hoàng Hinh Nhiên lo lắng Lăng Vũ cùng Tư gia kết thù là không cần thiết. Bởi vì cho dù không có Tư Thiên Cầm, Lăng Vũ cùng Tư gia tồn tại ân oán, Ti Nhân Long Ti người Phượng chính là chết bởi Lăng Vũ chi thủ. Hai người này tại Tư gia địa vị, so Tư Thiên Cầm cao hơn một tuyến, luận Tư gia thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất ba người. Tư Thiên Cầm chỉ có thể xếp thứ ba, đương nhiên hiện tại là thứ nhất. Thiên Cầm, ngươi thế nào? Tư gia đại môn mở ra, rất nhiều người cấp tốc xông ra, trên mặt sắc mặt giận dữ cùng sát ý. Có người phóng xuất ra khí tức khủng bố, giống như thần ma sừng sững tại Tư Thiên Cầm trước mặt. Có người bắt đầu trị liệu Tư Thiên Cầm thương thế, ngân châm như ảnh, đâm vào trên người hắn, kích phát hắn sinh mệnh lực. Lúc này đã không ai chú ý tuyển mỹ. Tất cả người xem đều chạy tới nơi này, Vương Huyền mấy người cũng ngay lập tức đến. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, dạo bước hư không, một bước một nhóm ở giữa không chút hoang mang. Đối mặt Tư gia khiếp người trận thế nhìn không lo lắng chút nào. Tư Thiên Cầm tại một đám y đạo thánh thủ cứu chữa phía dưới, trong thời gian ngắn đã khôi phục một phen trạng thái, giờ phút này chậm rãi đứng lên. Mặt mỉm cười, ung ung không vội, bàn tay huy động, giết hắn, nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống. Tư gia nuôi cao thủ đủ sông mà ra, đối còn chưa rơi xuống đất Lăng Vũ thi triển thủ đoạn. Cuồng bạo năng lượng sôi trào khuấy động, Vương Huyên buông xuống mẫu thân. Ta đi giúp Vũ ca. Ngươi cẩn thận, Hạ Nhứ Diệp vừa nói ra miệng liền ngây ngẩn cả người. Ngươi Vũ ca tựa hồ không cần trợ giúp của ngươi. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, lần lượt từng thân ảnh bay tứ tung ra ngoài. Có đầu người hướng xuống, cái mông chỉ lên trời, trên mặt đất ném ra một cái hố to như củ cải cắm ngược mặt đất, hai chân đạp một cái đạp một cái, có thân thể người treo ngược tại một viên cái cổ siêu vẹo trên đại thụ, bị trên cây chim ở trên người đi ị, còn có thân thể người va sụp kiến trúc, bị đá vụn chôn ở dưới đáy. Vương Huyên trợn mắt hốc mồm, đột nhiên cả kinh nói, Vũ ca cẩn thận, vô số điểm hàn mang đánh tới, dày đặc như mưa rơi. Không khí tiếng nổ đùng đoàng bên trong Lăng Vũ từng cây ngân châm bao phủ. Đây mới là ta đòn sát thủ, Tư Thiên Cầm tự tin nói. Y thuật có thể cứu người, cũng có thể giết người. Mấy tên y đạo thánh thủ trong mắt sát cơ xâm nhiên. Từ trị bệnh cứu người thần y chuyển biến thành giết người không chớp mắt mà y. Trên ngân châm xóa có kịch độc, vô sắc vô vị, không bàn mà hợp đại đạo pháp tắc. Ngụy thần nếu là chúng chiêu, đều chỉ có một con đường chết. Dùng độc người, không phân mạnh yếu. Cho dù là phàm nhân, cũng có thể hạ độc chết tu võ cường giả. Lăng Vũ đưa tay nhẹ nhàng vỗ, tất cả ngân châm phi hành quỹ tích bỗng nhiên cải biến. Thay đổi phương hướng, từ chỗ nào bay tới, liền bay trở về đi đâu. Một đám y sư kinh hãi, chân tay luống cuống, liều mạng tránh né. Nhưng ngân châm về lúc tốc độ siêu việt đi lúc tốc độ đếm không hết. Tư Thiên Cầm liền kinh hãi mà nhìn xem trước người hắn người. Một cái tiếp một cái đổ xuống. Ánh mắt run rẩy dữ dội. Hoàng Hinh Nhiên run giọng nói. Ca ca, người nhanh đi ngăn cản hắn. Ngàn vạn không thể để cho hắn giết Tư Thiên Cầm. Nếu không thế cục đại loạn, hoàng gia sẽ không thể không vào cục. Hoàng Nhiễm Tinh cười khổ nói. Ta không phải hắn đối thủ. Nhưng ta có thể thử một chút một loại khác phương pháp. Giờ phút này, Tư Thiên Cầm lẻ loi một mình, không chỗ ở lui lại, cười lạnh nói, ta liền không tin, lão tử còn có thể cửa nhà mình bị người giết chết. Phụ thân, gia chủ không ở nhà, có người suy yếu nhắc nhở. Tư Thiên Cầm, ngoặc kép, trong nhà không chỉ như vậy nhiều cao thủ, để bọn hắn đều đi ra cho ta. Tư Thiên Cầm giống to, bọn hắn cũng không tài, nghe nói lão tổ quan lại người Phượng tin tức của thiếu gia. Bọn hắn đi theo gia chủ tiến về chiến thần lão tổ ẩn cư trên núi. Khụ khụ, có người ho ra máu. Tư Thiên Cầm gương mặt dữ tợn. Ti người Phượng, ti người Phượng, ti người Phượng. Ta sớm muộn muốn đem tiểu tử này cho hủy dung. Ngươi không có cơ hội. Lăng Vũ Thanh âm bình tĩnh vang lên. Hắn chậm rãi rơi xuống đất. Đi hướng Tư Thiên Cầm. Xin chờ một chút. Hoàng Nhiễm Tinh vội vàng chạy tới, ngăn tại Tư Thiên Cầm trước người. Hoàng huynh, Tư Thiên Cầm sững sờ, thâm tình nói, ngươi là tới cứu ta sao? Hoàng Nhiễm Tinh cả người nổi da gà lên, nói, Ti huynh, ngươi hướng vị này Lăng Tông Sư nói lời xin lỗi. Ta làm hòa sự lão, mời hắn tha cho ngươi một mạng. Xin lỗi, Tư Thiên Cầm cười lạnh. Trong từ điển của ta cho tới bây giờ không có xin lỗi hai chữ. Thật xin lỗi, không có, xin lỗi, hai chữ. Nhưng là có, thật xin lỗi, ba chữ. Không có mau bệnh, Tư Thiên Cầm hướng Lăng Vũ khom người. Vừa đến hắn muốn mạng sống. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, miễn là còn sống liền có cơ hội. Thứ hai Hoàng Nhiễm Tinh mở miệng. Hắn nhất định phải cho mặt mũi này. Hoàng Nhiễm Tinh nở nụ cười hớn hở, thở dài một hơi, nhìn về phía Lăng Vũ, đang muốn nói chuyện, đã thấy kim quang lóe lên, về sau liền nghe đầu người rơi xuống đất thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Hoàng Nhiễm Tinh choáng váng, Tư Thiên Cầm đầu người tách rời, thi thể không đầu sụi lơ té ngã trên đất. Chết rồi, Lăng Vũ quyết định muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Ai cũng cứu không được. Đi thôi. Hắn quay người đi vào đám người. Đám người tự động tách ra một con đường. Từng đạo kính sợ ánh mắt sợ hãi rơi vào trên người hắn. Vương Huyên rất nhanh tỉnh táo lại. Tư Thiên Cầm muốn chết. Trách không được Vũ ca. Cũng chính là ba ngày sau nhiều một phương địch nhân mà thôi. Không tính là cái gì. Tiểu Vũ, Hạ Nhứ Diệp thần sắc tự trách. Đừng để ý, ta chính là loại này thể chất. Lăng Vũ tùy ý nói. Cái gì? Vương Huyền lão nương không rõ cho nên. Lăng Vũ, ngươi gặp rắc rối. Sông đại họa. Hoàng Hinh Nhiên trầm giọng nói. Tại Tư gia trước cửa giết Tư Thiên Cầm. Tư gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn sẽ vào cuộc. Gia nhập Hoàng hậu trận doanh. Lục hoàng tử bị liên lụy. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Trong mắt tựa như không có Hoàng Hinh Nhiên người này giống như. Hoàng Hinh Nhiên thất vọng lắc đầu. Không có thuốc chữa. Hoàng cô nương, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của nàng. Hoàng Hinh Nhiên sững sờ. Chợt kinh ngạc nhìn xem Vương Huyên bóng lưng. Đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng là hoàn toàn không cần thiết. Hoàng Hinh Nhiên đại mi cau lại. Truyền âm nói, ngươi không sợ, có lẽ ta hẳn là nói cho ngươi một sự kiện. Thụ Du, Doãn Chính còn có cái khác một chút thân phận bất phàm người. Ý đồ phế ta hết Vũ ca, Hoàng Hinh Nhiên con ngươi co vào. Các ngươi trốn ra được, có thể trốn được nhất thời, trốn được một thế a. Huống chi hiện tại lại thêm một cái Tư gia, các ngươi lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi hiểu nhầm rồi, Vương Huyên trầm ngâm, nói, những người kia, đều chết hết, chết tại Vũ ca trên tay. Hoàng Hinh Nhiên như bị sét đánh, ngây ra như phỗng, nói cách khác, lại nhiều một cái Tư gia. Đối với chúng ta mà nói, không cũng không khác biệt gì. Vương Huyên thanh âm bên trong lộ ra kính sợ cùng sùng bái. Đối Vũ ca mà nói, càng không tính là gì. Hoàng Hinh Nhiên nhìn xem Lăng Vũ bóng lưng, tim đập loạn, cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động, há to miệng,